bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 lần thao tác nhanh, hắn ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Ha ha ha, wow, rốt cuộc cũng lấy được kỹ năng cấp 2. Tức thì thấy trong cái kho đó, bỗng nhiên có truyền tống cấp 2 và ẩn thân cấp 2. Truyền tống cấp 2, khoảng cách truyền tống 10 vạn dặm, mỗi ngày 2 lần, khoảng cách tăng lên 10 lần. Dựa theo tiết tấu này, cấp tiếp theo hắn là 100 vạn dặm, mỗi ngày 3 lần. Sau khi đến thế giới này, một việc Khương Thành bất lực nhất, đó là nơi này quá lớn, đô thành trên vạn dặm chỉ là một địa phương nhỏ không đáng kể. Đi đường mà, không có truyền tống trận thì cũng chỉ có thể bay, khá là phiền phức. Hắn hiện tại chưa đạt đến kỹ năng trận pháp tông sư, cũng không có cách nào làm ra truyền tống trận. Loại vấn đề này liên quan đến quy tắc không gian của trận pháp. Toàn bộ Phi Vân Châu trước mắt chỉ có Bát Vân Điện có được. Hơn nữa nghe nói mỗi lần truyền tống trận pháp đều cần thiêu đốt một lượng lớn linh thạch, tiêu hao rất lớn. Có truyền tống cấp 2 thì tiện lợi hơn nhiều. Nhưng mà tâm trí hắn vẫn bị kỹ năng ẩn thân cấp 2 hấp dẫn hơn. Ẩn thân cấp 2, dưới tình huống phi hành chiến đấu, có thể trốn vào hư không? Ẩn thân 10 phút, thánh giai dùng thần hồn tra xét cũng không thể phát hiện bị công kích, hoặc ký chủ điều động lượng linh lực quá lớn sẽ tự động giải trừ. Trạng thái ẩn thân, mỗi ngày sử dụng 2 lần, không nghi ngờ gì nữa, lại là pháp thuật vượt qua lẽ thường của giới tu luyện. Có kỹ năng ẩn thân, một người dù chỉ là tôi thể cảnh cũng có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận tam nhãn hổ. So sánh với kỹ năng ẩn thân mạnh mẽ không theo lẽ thường, lúc trước kỹ năng ẩn thân trong xương đen để ám sát của Huyền Tích Huyết Sát Cốc, giống như kỹ năng cơ bản của tân thủ, hệ thống là cổ vũ ta đi làm thích khách sao? Nhưng mà chí hướng đại ca đây không như vậy, ta phải trở thành người bị giết 100 triệu lần. Liệu có thứ gì cực kỳ hấp dẫn sự thù hận, làm cho mọi người nhìn ta như thấy kẻ thù giết cha vậy? Kỹ năng làm người khác chủ động muốn giết mình ấy. Ngoại trừ hai kỹ năng này, ba lần rút thăm kia đều rút thưởng được nguyên liệu, có thể dùng để luyện chế bảo đan và bảo khí. Thành ca tùy ý đảo mắt, tạm thời gửi ở không gian hệ thống. Căn bản không ngờ ba loại nguyên liệu kia vô cùng quý giá, đi khắp Phi Vân Châu cũng không thể kiếm được. Nhìn mấy nghìn điểm còn sót lại, hắn cảm thấy mình từ phú hào biến thành bần nông chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sao không buồn cho được, hối hận quá đi. Lại một lần nữa tiến vào hình thức nghèo kiết xác sau khi sảng khoái. Sớm biết vậy nên tích góp lại, tương lai sớm ngày thăng cấp hệ thống. Nghĩ tới vừa mới tiêu diệt một đoàn trưởng môn và trưởng lão một tông phái, tông môn của bọn họ trước mắt chưa có thủ lĩnh, không thể lãng phí nha. Hắn quyết đoán chọn truyền tống đi tới Đoan Mộc Gia một chuyến. Đoan Mộc Gia cũng không xây dựng ở bên trong dãy núi giống Xích Nhật Tông, Phi Tiền Môn, mà là chiếm cứ một tòa thành trì khổng lồ phạm vi ngàn dặm. Bên trong tòa thành trì này có số lượng ngàn vạn tu sĩ sinh sống. Những người này không phải tất cả đều là con cháu của Đoan Mộc Gia. Nội thành ở trung tâm thành trì, cung điện lầu các nối tiếp nhau san sát, tường đỏ ngói xanh cảnh tượng phi phàm, cầu kiều suối nhỏ lâm viên chim hiếm đều dễ dàng nhìn thấy. Nó lộng lẫy hơn gấp trăm lần so với bất kỳ cung điện nào mà Giang Thành từng biết đến ở kiếp trước. Nhìn cảnh tượng này, hắn có chút gato, cũng so sánh như vậy. Phi Tiên Môn giống như thôn xóm sơn giã, tồi tàn hơn rất nhiều. Con cháu Đoan Mộc Gia chủ yếu sinh sống ở đây, mà nơi này linh khí dày đặc hơn ngoại thành rất nhiều. Đối với tu sĩ ở ngoại thành, nội thành chính là thánh địa mà bọn họ cầu mà không được. Điều duy nhất mà Khương Thành cảm thấy siêu việt, đó là linh khí không dày, đặc bằng phi tiên môn, dù sao cũng không thể so sánh với linh mạch đã được A Hoàng cải tạo qua. Hắn đương nhiên không điên tới mức xử lý hết đám người ở nơi này, ít nhất mấy ngàn vạn người ở ngoại thành cùng hắn không liên quan. Bay vào nội thành, hắn cũng lười dài dòng, trực tiếp nói một câu: người Đoa Mộc gia lăn ra đây nhận cái chết, gia tộc này đã tự đưa họ vào chỗ chết. Hắn không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không khách khí. Âm thanh này tràn đầy linh lực, âm thanh rung chuyển cả bên trong lẫn bên ngoài. Người Đoan Mộc gia nghe thấy liền tức giận chạy ra ngoài. Khương Thành, Khương Thành, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tên cầm đầu là một lão già không giận tự uy, là cửu trưởng lão Đoạn Mộc gia, Đoạn Mộc Linh, tu vi hắn cũng đã phân hồn cửu trọng. Hắn được Đoan Mộc Chiết cố ý lưu lại để giữ nhà. Bọn họ lúc này vẫn chưa biết đoàn người Đoan Mộc gia đi vây công phi tiên môn đã chết sạch. Nhìn thấy Khương Thành đột nhiên xuất hiện ở đây, tất nhiên là rất bất ngờ. Tiểu tử này không phải nên ở trong phi tiên môn đang bị vây đến sứt đầu mẻ chán, cùng đường bí lối sao? Tại sao lại rảnh chạy đến Đoan Mộc gia? Khương Thành cũng lười trả lời bọn họ, trực tiếp lấy ra linh đài thần phẩm, một kiếm bổ xuống. Lần này hắn không trông chờ bị giết nữa, bởi vì thực lực hắn đã cách đám người này rất, rất nhiều, chính là hổ sa đàn cừu. Đặc biệt là sau khi kiếm đầu tiên chém chết Đoan Lộc Linh và hơn 10 trưởng lão phân hồn ở xung quanh, những người còn lại đều không có tính uy hiếp với hắn. Vốn tưởng rằng người Đoan Mộc gia sẽ nhanh trí triển khai đại trận, kết quả bọn họ không có người chỉ huy, tất nhiên cũng chưa mở. Trận phản kích này không mất nhiều thời gian, tuy rằng tất cả đều không phải đối thủ, nhưng còn có một số người chạy thoát ra ngoài. Không có phương án của hệ thống vô địch, hoặc có tam nhãn hổ cao hơn vài cái đại cảnh nghiền áp ưu thế, toàn quân bị diệt chính là sự việc không thể thật. Hơn một trận nhẹ nhàng, Đoan Mộc gia coi như bị nhổ bỏ. Từ đây, Thanh Lan phủ chỉ còn độc nhất một phi tiên môn. Ở Đoan Mộc gia cướp đoạt một lúc, thuận tiện thu linh thạch, Khương Thành lại được thêm 5 vạn điểm. 3 ngày sau, hắn lần lượt đi đến những phủ lân cận, thu thập linh mạch và kho chứa của những tông môn tấn công phi tiên môn. Những tông môn không tham gia, hắn sẽ không động đến. Theo cách này, thích phân trở thành 30 vạn. Nhìn điểm thích phân, Thành ca cảm thấy sung sướng trong lòng. Trong lúc nhất thời xúc động, nghĩ thừa cơ đi đến Bát Vân Điện một chuyến. Lần hành động kia có dấu vết cửa Tề Thương, mà hắn nổ là thiếu chủ Bát Vân Điện, thì Bát Vân Điện chính là địch. Tiêu diệt Bát Vân Điện, hắn có lẽ sẽ đủ thăng cấp nhỉ. Sự cám dỗ này rất lớn, nhưng Giang Thành cũng dập tắt được. Hắn không bị choáng váng đầu óc, tuy rằng mỗi ngày có 3 lần hồi sinh, nhưng Bát Vân Điện quy mô nội tình không cùng một đẳng cấp với các tông môn khác. Một tông môn khổng lồ như vậy, dựa vào việc hồi sinh mà trực tiếp đi tiêu diệt, trừ phi đối phương giống như Cực Nguyệt Tông, Xích Nhật Tông, hay là tất cả người trong môn ở cùng một chỗ, đứng thành một đống, bị tiêu diệt tập thể. Nghĩ lại cũng thấy, đó là chuyện không có khả năng. Đường đường là bá chủ Phi Vân Châu, có hơn 10 vị cao thủ thiên mệnh cảnh, còn không đến mức vì một tu sĩ linh đài của tông môn cấp thấp hơn giết tới cửa mà dốc toàn bộ lực lượng, bày ra trận thế vạn người khổng lồ. Đối phương đại khái chỉ phái mấy trưởng lão ra đuổi cổ. Khi đó hệ thống cho hắn hồi sinh phương án giải quyết, cũng chỉ là tiêu diệt được mấy cái trưởng lão trước mắt. Sau đó đối phương thấy hắn lợi hại, lại phái thêm cao thủ, hắn hồi sinh lại bị giết chết. Loại không chú ý tới đối phương, tự nhiên cho đối phương kinh nghiệm và chiến thuật là rất tự đại. Nhưng Khương Thành sợ nhất chính là loại này. Thêm vài lần nữa, số lần hồi sinh tiêu hao hầu như không còn. Chết chính là bản thân hắn. Hơn nữa điểm quan trọng nhất, thiên mệnh cảnh cao hơn hắn một cái đại cảnh. Giới, thực lực chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn có năng lực chế trụ hắn. Bị bắt mà không bị giết, chính là rất phiền phức. Nghĩ lại, hắn cuối cùng quyết định trước tiên về phi tiên môn. Tề Thương nếu theo dõi hắn, với hai lần thất bại, khẳng định sẽ không để nó trôi qua như vậy. Hắn sẽ chủ động nghĩ cách đối phó. Khương Thành thực mong chờ thiếu chủ Bát Vân Điện sẽ dùng chiêu trò mới nào để đến tặng mạng cho hắn đây. Cách chương.